Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 125. Trên bảng nổi danh, thật sự là gặp vận may, vậy mà liền dạng này đạt được một vầng trăng quyền hạn. Thẩm Long cũng là cười khổ, quyền hạn của hắn bên trong, lúc này đã biến thành 3 cái mặt trăng, mà đạo binh số lượng cũng biến thành 9.000. Mạnh nói một câu, ta cũng thấy cái này quá dễ dàng. Hắn lúc này đều không nhớ rõ cái kia miếu thờ bên trong tình hình, chỉ nhớ rõ cái kia từng đôi mắt. Bọn hắn nhưng lại không biết, tại bọn hắn tế bái thời điểm, cơ hồ toàn thành người đều đưa mắt quan sát, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Bọn hắn còn không biết, tại tòa này trọng trấn bên ngoài, lấy trọng trấn làm trung tâm, một mực phóng xạ mở, cái kia thần quang bố trí, địch nhân tất cả đều hóa thành vỡ nát. Từ bên cạnh tới nói, đây cũng là Thẩm Long chiến tích, đương nhiên sẽ không ghi lại trong danh sách, cho nên cũng liền chỉ có thể cho Thẩm Long một vầng trăng. Ban thưởng 3.000 đạo binh, Thẩm Long không biết những thứ này. Bất quá hắn không có bị cái này hạnh phúc choáng váng đầu óc. Hỏi, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, nói, đi thôi, luôn không khả năng một mực ở lại đây. Nếu không chúng ta chiến tích liền không có. A, trời ạ, chiến tích bảng đã xuất hiện. Hạng nhất, tự nhiên là cái kia chúa tể. Tiểu gia hỏa kia lại là hạng nhất. Thẩm Long khác biệt nhìn xem người kia, hỏi, thế nào? Sau đó trước mắt xuất hiện một cái chiến tích bảng. Bạch Tố Trinh lời nói, trong này có được phía trước 3.000 tên xếp hạng, về phần phía sau thì là một cái đều không có. Thẩm Long nhìn thấy hạng nhất gọi là chúa tể, mà chúa tể sau lưng thì là một con số, 1.000. Hắn kinh ngạc mà hỏi, 1.000? Chỉ là 1.000 liền có thể đạt được hạng nhất. Bạch Tố Trinh liếc mắt mới nói, không biết không nên nói lung tung. Ngươi cũng đã biết, địch nhân này cũng là có phẩm cấp, hoặc là nói là chúng ta cho bọn hắn phân ra tới phẩm cấp. Kém nhất nhất đẳng chính là đạo tôn cấp bậc, bát phẩm đạo tôn trở xuống thực lực đều tính. Giết một cái, một điểm chiến tích, mà về sau chính là cửu phẩm đạo tôn thực lực, giết một cái 10 điểm chiến tích, đằng sau cứ thế mà suy ra, diệt sát một cái thập phẩm, 1.000 điểm chiến tích, diệt sát một cái 11 phẩm, 10.000 điểm chiến tích, nếu là ngươi có thể diệt sát một cái thập nhị phẩm. Như vậy chúc mừng ngươi, 1.000.000 chiến tích, không phải 100.000 sao? 11 phẩm đến thập nhị phẩm là một cái bay vọt về chất. Cũng chính là đạo chủ cùng chúa tể ở giữa chênh lệch. Cho nên chiến tích vậy gia tăng cấp tốc. Thẩm Long lông mày hỏi, nói như vậy, chúa tể diệt sát một cái thập phẩm địch nhân. Bạch Tố Trinh gật đầu, thần tình nghiêm túc lời nói, hẳn là sẽ không sai. Hạo Thiên, lấy thực lực ngươi bây giờ, đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu? Thẩm Long nghĩ nghĩ, chau mày, trầm tư chốc lát nói, chỉ bằng vào ta bản thân sức chiến đấu, đối phó bát phẩm đạo tôn chỉ có thể nói là muốn chết. Nếu là tăng thêm một cái quân đoàn, cần phải có thể diệt sát, bất quá tổn thất nặng nề. Tiểu Thanh một tiếng kinh hô, kêu lên, cái gì, người liền đạo tôn đều giết không được, cái kia còn làm sao đối phó cửu phẩm? Thẩm Long cười khổ nói, ta bất quá một cái đế tôn có được hay không? Hơn nữa còn là vừa vặn tấn thăng, loại thực lực này đã rất tốt. Đương nhiên, nếu là ta đạo binh số lượng rất nhiều, có thể lấy số lượng chiến thắng. Bạch Tố Trinh lại hỏi, vậy ngươi cảm giác nhiều ít vạn người quân đoàn, có thể để ngươi nhẹ nhõm chiến thắng? Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức nói, ta thực lực bây giờ ngay tại phi tốc tiến bộ, đế tôn với ta mà nói căn bản không có bình cảnh, cho nên nói khó khăn nhất chính là cái này thời kỳ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn nhẹ nhõm chiến thắng bát phẩm đạo tôn, cố gắng một điểm diệt sát cửu phẩm, cần 3 cái vạn người quân đoàn. Bạch Tố Trinh trầm mặc, Tiểu Thanh nói, hiện tại liền một cái quân đoàn số lượng đều không đủ. Một cái quân đoàn vạn người trấn, đây là tại hỗn độn bên trong rộng khắp công nhận con số. Bởi vì vạn người quân đoàn càng có thể thể hiện sức chiến đấu. Đương nhiên, ngoại trừ vạn người trấn, 3.000 người cũng có thể tạo thành, bất quá 3.000 người số lượng quá ít, không thể để cho làm quân đoàn, mà vạn người trấn phía trên, còn có một cái một nguyên trấn, đây là đại trấn, người bình thường khống chế không được, mà Thẩm Long vừa vặn có thể, trong tay hắn đạo binh, vừa vặn nhất nguyên chi số, chỉ là số lượng không đủ. Nghe được Tiểu Thanh phàn nàn, Thẩm Long lại nói, nếu ngươi không đi theo tỷ tỷ ngươi, làm sủng vật của ta, hai chúng ta kề vai chiến đấu, đã sớm đại sát tứ phương. Ngươi nghĩ hay lắm, Hạo Thiên, ngươi có phải hay không sớm nghĩ đến coi ta là làm sủng vật rồi? Thẩm Long cười hắc hắc, Tiểu Thanh càng thêm phát điên, liền muốn xông lên. Thẩm Long ấn đường một vệt kim quang lấp lóe, bất quá trong nháy mắt bình phục. Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh nắm trong tay. Đừng làm rộn Tiểu Thanh. Hạo Thiên, ngươi chờ. Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh bắt lấy. Lập tức trung thực, bất quá vẫn như cũ không quên đối với Thẩm Long uy hiếp một phen. Bạch Tố Trinh nhìn Thẩm Long một cái nói, ta nhiều nhất có thể cho ngươi mượn tới 10.000 đạo binh. Thẩm Long hỏi, nếu là mua sắm, đạo binh hơn một cái thiếu chiến tích. Bạch Tố Trinh nói khẽ, một cái đạo binh một cái chiến tích, như thế không quý, bất quá ta mượn tới đạo binh, cần ngươi gấp đôi giá tiền, dạng này trong tay chúng ta liền có hai cái quân đoàn. Còn lại một cái, liền cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Nếu không Hạo Thiên ngươi ngay tại trong thành tu dưỡng, chờ ngươi thực lực đề cao, chúng ta lại đi ra. Tiểu Thanh nhìn qua là cho Thẩm Long để ý kiến, nhưng là làm sao nghe đều cảm thấy có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Long liếc nàng một cái, lập tức yên lặng đi ra trọng trấn. Trọng trấn hết thảy cửu môn, ra tây môn, Thẩm Long ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu bảng hiệu bên trên viết. Vĩnh Viễn Trấn Ký Châu, nơi này là một khối cực lớn lục địa thế giới, nghe nói nơi này nối liền hỗn độn cùng phía ngoài hỗn độn thế giới. Song phương đều trọng binh trấn giữ, nhưng là không ngừng xung đột. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói xong, xem ra dưới chân khối này thổ địa gọi là Ký Châu. Đã ngươi đi ra, ta liền muốn mở ra chiến trường địa đồ hệ thống, mở ra về sau. Chúng ta muốn rời khỏi trọng trấn, đi tới một cái trọng trấn. Thẩm Long lông mày nhíu lại, hỏi, chúng ta không phải nương tựa theo trọng trấn đến đại chiến sao? Bạch Tố Trinh nhàn nhạt lời nói, như thế cũng được, nếu như ngươi không muốn quyền hạn lời nói. Nói đến, ngươi bây giờ quyền hạn, thế nhưng là cao cư đứng đầu bảng, thật sự là lợi hại. Thẩm Long nhìn lại, cái này quyền hạn cũng là 3.000 số lượng lượng. Thẩm Long nhìn thoáng qua, chính mình 3 cái mặt trăng, lại là hạng nhất, tên thứ hai cũng là 3 cái mặt trăng, gọi là tại đều, có lẽ hắn so với mình chậm một bước. Thẩm Long hỏi, cái bài danh này có làm được cái gì sao? Ta cảm giác cũng không có cái gì nha. Hiện tại ngược lại là không có chỗ dùng. Nhưng là tối thiểu nhất có thể để ngươi thấy rõ ràng chính mình chênh lệch. Đương nhiên, nói không dùng khẳng định là gạt ngươi. Thứ này thế nhưng là ngưng tụ khí vận đồ tốt. Nếu là ngươi có thể đơn bảng thứ nhất, nói không chừng ngươi liền có thể ngưng tụ cửu phẩm khí ấn. Nếu là đôi bảng thứ nhất, nói không chừng có thể ngưng tụ thập phẩm khí ấn. Thẩm Long a hát xong cả đời, lập tức cười nói. Nói như vậy vẫn là có một chút tác dụng, bất quá cái này cùng rời khỏi Ký Châu có quan hệ gì? Bạch Tố Trinh giải thích nói, chiến trường này gọi là đệ nhất chiến trường, bởi vì hắn mặc kệ là từ phương diện nào đều là đệ nhất. Lớn nhỏ, quy mô, nhân số, tu vi đều là đứng đầu nhất, mà khối đại lục này chính là hai cái hỗn độn thế giới xen lẫn va chạm hình thành, cũng coi là hai cái hỗn độn vũ trụ đại lục chi cầu, mà ở trong đó lại bị chia vô số nhỏ mô đun, mỗi một cái nhỏ mô đun đều là gọi một châu nơi ở, mà mỗi một châu đều có được ít nhất một tòa trọng trấn đến thủ hộ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là rời khỏi ký châu, hoặc là tìm đến ký châu bên trong cái khác trọng trấn, vào ở trọng trấn, sau đó tế bái miếu thờ, đạt được quyền hạn. Thẩm Long đột nhiên cảm giác được cái này cùng giai đoạn thứ nhất không chênh lệch nhiều cùng nhỏ gì, lập tức hỏi, nói như vậy, một cái trọng trấn, chúng ta có thể đạt được nhiều ít quyền hạn? 1000 trọng trấn, một vầng trăng cần đi qua 100 cái trọng trấn. Đương nhiên, ta phỏng đoán tất cả mọi người không thể đi qua. Phần lớn số đương nhiên tựa như ngươi dạng này, ngoài ý muốn thu hoạch được quyền hạn. Thẩm Long lại hỏi, cái kia 9 mặt trăng về sau đâu? Mặt trăng mũ miệng làm thế nào chiếm được? Hẳn là sẽ không rất dễ dàng a. Thẩm Long tắc lưỡi, 100 cái trọng trấn, đây không phải bình thường đi đường. Hắn có thể cảm giác được, sử dụng nặng như thế trấn thủ bảo vệ, bên ngoài làm sao có thể an toàn. Thẩm Long đương nhiên biết mặt trăng mũ miệng tầm quan trọng. Bất quá Bạch Tố Trinh lại nói, mặt trăng mũ miệng thu hoạch được hai cái điều kiện, thứ nhất, nhất định phải tiến vào 3000 tên trong vòng. Đây cũng không phải là cuối cùng tiến vào, mà là chiến tích điểm chỉ cần đi vào liền tốt. Đây là một cái phát động điều kiện, mà điều kiện thứ hai là được diệt sát một tôn thập nhị phẩm. Thẩm Long lập tức ngây ra như phỗng, nhìn xem mênh mông đại lục. Thẩm Long tự nhiên lùi bước, cười khổ nói, lần này mặt trăng mũ miệng ta cảm thấy treo, muốn đánh giết một tôn thập nhị phẩm, vậy cần cỡ nào sức chiến đấu? Trên cơ bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Bạch Tố Trinh đương nhiên cười nói, trên thực tế, ngươi cũng đã biết, mỗi một lần có thể thu hoạch được nhật nguyệt tinh ba mũ miệng, số lượng đều là không nhiều, cạo trọc đều là thường gặp. Ngươi cũng đã biết, tập hợp đủ ba mũ miệng, có được vô tận chỗ tốt. Thẩm Long đương nhiên biết, tại Lão Long trong truyền thừa, mặc dù nói thật không minh bạch, nhưng là Thẩm Long biết, khẳng định phi thường trọng yếu, nếu không Lão Long cũng sẽ không như thế nhớ thương. Liền Thẩm Long tới nói, cho dù là nhiều một cái tên thật, cũng là vô tận chỗ tốt. Bất quá, diệt sát thập nhị phẩm, đích thật là khó khăn một điểm. Thẩm Long thả ra thuyền rồng, đối với Bạch Tố Trinh hỏi, cho ta địa đồ, tìm kiếm gần nhất trọng trấn, chúng ta một đi ngang qua đi, điệu thấp một điểm, còn có đem những đạo binh đó vậy hối đoái đi ra, để phòng vạn nhất, thuyền rồng có thể ẩn thân. Thẩm Long tính toán của mình, đương nhiên không thể một mực ở tại nội thành làm con rùa đen rút đầu. Hắn đi tới, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, hoàn toàn hoang lương, bất quá Bạch Tố Trinh nói qua, nhìn xem hoang vu, kỳ thật nơi này có rất nhiều hỗn độn bên trong không có thiên tài địa bảo. Muốn tìm kiếm liền muốn nhìn mình nhãn lực, bất quá đây đều là tiện thể. Thẩm Long ẩn tàng thân hình, sau đó bắt đầu tìm kiếm trọng trấn. Hắn không cầu giết địch, trước đem chung quanh địa đồ thăm dò rõ ràng, sau đó xác định phạm vi hoạt động. Mặc dù mình thực lực rất yếu, nhưng là cái này có lẽ cũng là một cái chỗ tốt. Con voi đi qua, sẽ không chuyên môn cùng một cái con kiến không qua được. Đuổi theo con kiến dẫm a, hẳn là sẽ không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.